Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online cùng đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, nên chúng con xin được giới thiệu một ngôi chùa nằm trong Bát Đại Tòng Lâm của Hàn Quốc, như là một trong 8 ngôi chùa lớn nhất nước ở tại vùng Chonla Nam Đô, đó là Sông Quang Sa, Tùng Quảng Tự. Nhân viên của sư cô với ngôi chùa này thì rất là lâu rồi. Tuy nhiên lần nào đến đây cũng do Phật sự hoặc là các công tác khác, như là đi hướng dẫn đoàn cho các hòa thượng lớn vân vân, thành ra không có dịp nào mà quay online lại cho quý Phật tử xem. Hôm nay nhân dịp quý thầy cô ở Việt Nam sang Hoằng Pháp cùng đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay, trong khuôn khổ đưa quý thầy cô đi đảnh lễ các vị hòa thượng lớn và tham quan các ngôi chùa, những danh thắng trên cả nước Hàn Quốc, thì một lần nữa đạo tràng lại đến đây và thảnh thơi quay lại toàn cảnh cho quý vị cùng đồng hành online. Thì hiện nay đang là mùa xuân đó quý vị, cho nên là bên cạnh hoa nở rất là đẹp thì ở các cái ngôi chùa có treo đèn lồng để mừng Phật đản sanh, do ngày dương lịch của Đức Phật đản sanh nó trùng vào cái mùa xuân của Hàn Quốc, cho nên đến các ngôi chùa chúng ta thấy rất là rạng rỡ, rất là hân hoan, rất là vui tươi, bởi vì tất cả các loài hoa đều nở rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan xem toàn cảnh chùa như thế nào ha. Đây là một trong những ngôi chùa đặc biệt xuất sắc nhất trong cả nước, nổi tiếng là đào tạo tăng tài. Ở đây chúng ta thấy có một dòng suối rất là đẹp, và bên cạnh, bên phía tay phải là một cái tòa nhà mà gần như là tiêu biểu của sông Quang Sa luôn. Chỉ cần nhìn tòa nhà này, không cần chú thích thì ai cũng biết đây là tòa nhà ở sông Quang Sa. Một nửa là như nhà sàn ở nghiêng mình ra suối, còn một nửa thì trên mặt đất, rất là duyên dáng, hài hòa với quang cảnh xung quanh. Chùa Sông Quang Sa thì được thành lập vào cuối thời kỳ Sinh La đó quý vị, do một vị đại sư thành lập, với chiều dài lịch sử là hơn 1.700 năm của Phật giáo Hàn Quốc. Thì Sông Quang Sa đánh dấu rất là nhiều, có rất là nhiều di tích lịch sử văn hóa. Chúng ta sẽ cùng đi tham quan một vòng. Thì hơn 1.700 năm đó, thì có 1.000 năm Phật giáo đã là quốc giáo ở đây, đặc biệt với cái thời kỳ Sinh La gần như có thể nói là quốc giáo. Thì cuối thời kỳ Sinh La thì ngôi chùa đã được thành lập đầu tiên, và sau đó thì qua nhiều lần trùng tu cũng như là biến cố của chiến tranh, chùa bị thiêu hủy vân vân, và kiến tạo trùng tu rất là nhiều. Đặc biệt đến cái Sông Quang Sa, chúng ta không thể không nhắc đến đại sư Chinun, là một vị cao tăng của thời Cô Ro và của thời Choson. Và đại sư Chinun đã có một cái phong trào rất là đặc biệt, đó là định huệ kiết xả, nghĩa là thống nhất cái thiền định và giáo tông, thiền tông và giáo tông, chấm dứt cái sự chia rẽ giữa các cái tông phái, và kết hợp là thiền giáo song tu hay là thiền giáo kim tu. Và cái phong trào định huệ kiết xả này rất là nổi tiếng và làm cho Phật giáo gắn bó thêm. Bên trái chúng ta thấy là cái cây hoa sơn thù du. Sơn thù du là một trong những loài hoa có thể nói giống như hoa nghênh xuân vậy đó, nở đầu tiên vào mùa xuân và có một cái màu vàng rất là nhã nhặn. Bên cạnh cái vách chùa mà đắp bằng đá và đất sét á, tạo nên một cái cảnh quan rất là trang nhã và rất là quyến rũ luôn ha. Và chúng ta sẽ đi thẳng vào bên bên đây là tăng xá đó quý vị, là nơi chuyên tu. Sư cô đã giới thiệu rất nhiều lần trong quyển sách Bát Đại Tòng Lâm này. Đây là quyển sách giới thiệu về các cái ngôi chùa, 8 ngôi chùa lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc đầu tiên và cho đến bây giờ là duy nhất bằng tiếng Việt. Thì ở đây cái lượng chữ không có nhiều vì đây là sách ảnh, nhưng mà đó là những cái thông tin căn bản nhất và cần thiết nhất cho quý Phật tử khi chạm vào cái phần lớn di sản văn hóa Phật giáo ở đây. Thì trong này sư cô có giới thiệu về lịch sử, về văn hóa và những cái di sản văn hóa tiêu biểu. Ở đây thì quý vị sẽ biết được rằng để gọi được là chữ Tòng Lâm hoặc là Đại Tòng Lâm thì phải bao gồm 4 yếu tố, đó là Phật học viện, thiền viện, lục viện và đạo tràng tu tập lớn, nghĩa là một cái ngôi chùa mà đáp ứng được cái bốn cái yêu cầu đó, chứng tỏ là quy mô phải nói là nhất nhì trong cả nước. Thì thật ra tổng quần thể của sông Quang Sa ở cái khu vực này là hơn 80 tòa nhà bằng gỗ, và tất cả các kiến trúc ở đây cũng như quần thể kiến trúc được xem là một trong những cái ngôi chùa lớn nhất của cả nước ha. Ở đây chúng ta thấy có khu vực chuyên tu thiền, đó là thiền viện, có khu vực chuyên học, đó là luật Phật học viện, và khu vực là luật viện, tức là dạy về giới luật và cái đại tràng tu tập lớn cho tăng ni. Vì quần thể chùa vô cùng lớn và rất là nhiều cái ngôi chùa, thấy có những chuyên quan toàn bộ như thế này, cho nên là không thể đi hết cho một ai. Và chúng ta quý vị nhìn thấy Đây là ở phía trước mình là đại hùng điện ha, rất là nguy nga và tráng lệ. Đặc biệt quý vị nhìn nguy nga tráng lệ vậy thôi, nhưng mà cái sàn bên trong là sàn gỗ mà như kiểu nhà sàn vậy đó. Và vào mùa đông đặc biệt khủng khiếp luôn quý vị, cô đã ở đây bao nhiêu đêm mùa đông rồi và nó lạnh buốt luôn, không có được đốt sưởi để cho quý thầy luôn luôn tinh tấn tỉnh thức để mà tu tập vào buổi khuya đó. Phải nói là cái chương trình đào tạo ở đây cũng rất là khắc nghiệt ha. Thì hai bên là địa tạng điện và quốc sư điện. Quốc sư điện được xem là quốc là một trong những di sản văn hóa rất là nổi tiếng, thờ 16 vị quốc sư của Phật giáo Hàn Quốc. Thì chúng ta biết quốc sư là vị thầy của vua của cả nước mà đào tạo ra một vị quốc sư như vậy rất là không dễ dàng. Mà Sông Quan Sa là cái nơi đào tạo tổng cộng tới 16 vị quốc sư và hiện nay cũng là một trong những nơi đào tạo tăng tài nổi tiếng của cả nước. Do đó chùa này đặc biệt cũng sẽ có ba không, đó là không đèn đá, không tháp đá và không chuông gió, rất là đặc biệt đúng không ạ? Thông thường mình thấy phong linh là được treo ở các chùa rất là nhiều, nhưng mà người ta nói rằng tiếng chuông gió đã làm ngăn cản trở cái sự tu tập, tức là tu thiền và học của những vị cao tăng nơi đây, cho nên đặc biệt chùa này không chuông gió. Còn không tháp đá và không đèn đá thì người ta nói là do cái địa chất địa hình ở đây là yếu, không có nên xây tháp đá và đèn đá. Nhưng mà sau rất là nhiều chuyến hành hương, phải hơn 30 chuyến hành hương, thì cô có tiếp xúc với những các vị hòa thượng lớn, thì các vị cũng giải thích với sư cô rằng thật ra không phải là do cái địa hình đất yếu tới mức mà không thể xây đèn đá hay là tháp đá, nhưng mà là do toàn thể cái quần thể núi này nó bao quanh một cái hồ và từng cái dãy núi lên giống như là từng cái lớp cánh sen đi lên vậy đó. Cái cánh sen nó từng lớp bao lại, và quần thể chùa các vị hòa thượng từ nhiều đời đã xây theo từng lớp cái mái nhà, nó cũng hoài hòa với từng cái cánh núi ở bên cạnh, do đó nó cũng như là một cái bức sen đưa lên. Vậy cho nên nó rất là đẹp. Nếu mình xây bất kỳ cái công trình cao hơn, ví dụ đèn đá hoặc tháp đá, thì sẽ phá vỡ cái cảnh quan. Và cô thấy rất là đồng tình với lại cái lý giải này, và có thể đó là lý do mà chùa không có đèn đá và tháp đá. Ở đây chúng ta nhìn thấy một cái bọng cây siêu to khổng lồ. Đây là, quý vị biết không, vào cái thời mà rất là gọi là thời mà Phật giáo mà rất là hưng thịnh đó, thì có thể có cả ngàn vị tăng, hoặc là 10.000 vị tăng, hoặc là 3.000 vị tăng cùng sinh hoạt ở trong một cái đại tổng lâm. Thì đây là để trộn cơm trộn rồi dùng cho chùa, cho nên mình thấy là cái quy mô nó lớn cỡ nào ha. Và chúng ta sẽ ở phía giữa thì đại hùng bảo điện theo cái kiến trúc giống như ở trên ở trên cung điện vậy đó quý vị, tầng tầng lớp lớp mái ngói ha. Và bên trong dĩ nhiên là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây là tăng bảo điện là thờ những vị cao tăng, hay là mình vào xem nè, có những vị cao tăng giống như thời hôm nay sợ corona người ta đóng cửa rồi nè, cổ ghê. Bên kia là quốc sư điện, điện địa tạng, tạo nên một cái cấu trúc rất là tương xứng. Và chùa có niên đại là hơn ngàn năm rồi, và dù là bị đốt phá rất là nhiều lần, và kiến trang cũng phá hủy rất là nhiều lần, nhưng mà vẫn có những cái tòa nhà được bảo tồn rất là ổn, như là Quan Âm Điện ở đây. Chúng ta nhìn thấy cái mái cổ kính của Quan Âm Điện trẻ ha, thấy được bao nhiêu cái dấu vết của thời gian ha. Ở đây chùa có nhiều di sản văn hóa lắm, ví dụ như là khám thờ Phật Tam Tôn, rồi cái sắc lệnh của vua cô Ron mà ban cho đại sư He Sim là cao tăng, là quốc sư gì đó vân vân, rất là nhiều luôn. Nhưng mà là đều ở trong viện bảo tàng rồi, thành ra là mình không có ngắm được. Thì ở trong sách này sư cô đã có xin phép mà chụp ảnh đưa đây, thì quý vị thắc mắc có thể nhìn xem trong sách ảnh ha. Ở đây là một cái loài hoa rất là đặc biệt của miền Nam quý vị. Cô thì không rành về hoa mấy, nhưng có những loài hoa rất đặc biệt thì cũng muốn giới thiệu với Phật tử hoa này. Tên tiếng Hàn là Thun Becot, tên tiếng Anh là Camellia, hoặc là người Việt Nam mình cũng hay gọi là hoa trà. Tại sao cô giới thiệu về hoa này? Hoa này là biểu trưng của thành phố Busan, tức là hoa đặc biệt là mở vào mùa đông luôn nhé. Mùa đông hoa cũng nở được nữa. Và hoa là được xem là loài hoa nghỉ khí, nghĩa là khi mà hoa rụng thì rụng luôn nguyên một búp, chứ không có rụng lả tả từng cánh. Cho nên ý người ta nói là sống cùng sống chết cùng chết, nên hoa còn được xem là một loài hoa nghỉ khí và tượng trưng cho miền Nam. Mình về miền Nam thì thấy hoa này rất là nhiều ha. Và mùa này thì giống như mùa xuân thì sẽ có hoa thủy tiên nè, ở dưới chân mình là hoa thủy tiên nở rất là nhiều. Đây là hoa mộc liên trắng, là cho tôi muốn giới thiệu với quý vị, đó là Quan Âm Điện. Thực ra là vừa rồi mới nghe là cái tin là do corona quá là nhiều đi, do đó là hầu hết các cái điện thờ, không chỉ chùa này mà tất cả các chùa khác họ đều đóng cửa, và mình chỉ chiêm bái từ bên ngoài thôi quý vị. Thì cái chùa này cô đã đi rất nhiều lần, chụp rất nhiều ảnh và đưa vào trong bát đại tổng lâm luôn, nên có những cái ảnh bên trong các cái điện thờ mà quý vị không xem được trong video clip này thì có thể mua sách ảnh ha. Ok, không có lấy bản quyền gì hết, cho nên tiền sách chỉ bằng một ly Starbucks coffee thôi, nhưng mà có rất là nhiều thông tin chi tiết nè. Đây là cái tòa nhà xưa cũ mà không bị tàn phá. Thì quý vị biết vì sao cái chùa này mà bị đốt phá nhiều lần đến như vậy không? Ngay cả cái thời mà Nhật á, Nhật Bản xâm lược và là loạn nhâm thình đó, thì Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc á, thì nơi đây là nơi mà kiểu chở che cho quân đội du kích á, cho lính mà phản chống Nhật á, thành ra là một trong những cái địa điểm là đóng quân, do đó là bị đốt cháy, là mục tiêu đốt cháy tấn phá. Thì chúng ta rất là nhiều rất là xưa. Bên này là tăm sáng rồi, cho nên mình sẽ không đi tham quan. Và các bên trong thì họ rất là đẹp ha. Bây giờ đặc biệt, tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị, đó là một cái nơi được xem là linh thiêng. Linh thiêng mà tôi nói là theo chủ mình của Hiếu Hòa Thượng ở đây, khi giới thiệu với chúng ta đó là theo chủ nhà của Hạ Sĩ Đức này, đó là các chiếc cờ của Đại Sư Thiên ha. Và khi mà Hòa Thượng đưa sư cô đi tham quan chùa này thì Hòa Thượng cũng nói là hầu hết các cái kiến trúc của Bát Đại Cần Lâm đó là các cái ngôi chùa lớn, nó sẽ theo ba phần, tức là phần trước đó là chánh điện, phần giữa đó là cái phần già, phần học viện, giống như là Phật Bảo nè, là nơi thờ Phật nè, rồi Pháp Bảo nè, là nơi mà ghi lại những cái học hành, ghi chú lại những cái lời dạy của Đức Phật nè, và cuối cùng sau đó đó là Tăng Xá, tức là nơi Tăng Xá có thể là lược viện hoặc là cái nơi mà thiền viện để quý vị tu sĩ chuyên tu. Thì cái chỗ này được xem như là Tăng Bảo, đó là cái cấu trúc Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thấy cái cổng nó đóng rồi, không biết có lên được không đây. Ở đây có một cái tháp của Đại Sư, được xem là cái nơi mà phong thủy tốt nhất, mật nhất ở đây. Chúng ta cứ nghĩ là vị Đại Sư cao tăng thạc đức như vậy thì phải có một cái tháp rất là uy nghi. Đây là cái tháp của Ngài, rất là bình dị, chỉ đó là cái tháp đá rất nhỏ nhưng rất hài hòa với thiên nhiên, rất là đẹp. Đây ạ, đây là cái phần mà lúc trước sư cô không biết, khoảng đi 10 lần trở lên thì sư cô mới phát hiện được cái cấu trúc này là do hòa thượng ở chùa Nam San cũng có giới thiệu với sư cô. Đây là cái phần mà chánh điện lớn ha, chánh điện lớn thì như thế này. Dạ, rồi sau đây đó là cái phần mà đi vào cái phần phía sau. Ủa, hay quấy đâu vậy? Đây ạ. Phần này là phần mà đi vào cái phần nội viện, tức là học luật hoặc là nơi nghỉ của chư tăng, như tượng trưng cho Pháp Bảo và Tăng Bảo vậy đó. Đó là cái ý nghĩa của cái kiến trúc của chùa. Hồi nãy ban đầu giới thiệu cô có bỏ sót một cái ý, đó là ở Hàn Quốc có ba ngôi chùa lớn nhất được tượng trưng là Tam Bảo Tăng Tự, được gọi tên là Tam Bảo Tăng Tự. Tam Bảo Tăng Tự nghĩa là Phật Bảo Tự, Pháp Bảo Tự và Tăng Bảo Tự. Ngôi chùa tượng trưng cho Phật Bảo đó là Thân Vô Ta. Từ này sư cô đã cũng có quay khứ thành hương lại rồi. Vì sao chùa được nhanh là Phật Bảo Tự thì cũng đã có giải thích rất rõ ràng trong clip ha. Chùa thứ hai đó là He In Sa, là Hải Ấn Tự, là nơi thờ Bát Vạn Đại Vạn Kinh của Hàn Quốc, là hơn 82.000 cái một bản khắc kinh Phật còn lưu giữ, rất là được bảo tồn rất là tốt, cho nên chùa được xem là Pháp Bảo Tự. Và chùa thứ ba là chùa này đó là Tăng Bảo Tự, tức là cái ngôi chùa nổi tiếng cho cái việc mà đào tạo tăng thành cả nước từ xưa cho đến nay. trong kinh điển chúng ta thấy là ba vị Phật, Phật Chúa Giữa, Phật Thích Ca Mâu Ni, thì thầy là cái tên gọi của Phật Bảo Điện cũng giống như là cái điện Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì hai bên thì hai đứa là Phật Thầy Di Lặc và Phật Liên Đăng tượng trưng cho một cái cái không có số hiện tại như hiện nay. Và bên cạnh có các ngài Bồ Tát Như Lai Hồ cũng nhiều hơn. Và đây cũng là kiến thức chúng ta nhìn trên trời ha, đây là cái niệm thực sự Phật giáo này đang thành công rất là đặc biệt, chỉ có chùa với nhà tiên điện có thể có được cái niệm thực sự Phật giáo này thôi. Và những cái kiến trúc mái cao nhiều lớp gọi là thay gấp chi phun này á thì chỉ có cái cung điện lớn là những cái chùa rất là lớn thì chúng ta nhìn thấy được cái sự khôn ngoan tinh tế tỉ mỉ cầu kỳ và tất cả cái cũng là văn hóa tiếng thì người đều của làm tay trẻ và các cái quốc liệu màu thì là thành tựu là thiên nhiên để giữ cho cái khu gỗ nó không bị mối mọt trong suốt như là trong tất cả là năm cái sàn thì quý vị giống như nãy tôi đã giới thiệu rồi thì sàn là sàn rất là truyền thống mà không có sưởi, lý do là cố tình không có sưởi bởi vì cái khe hở này vào mùa đông rất chi là lạnh, thì để cô cũng có thắc mắc là sao mà lại muốn như vậy thì muốn là truyền thống khác nhưng mà vẫn có lầu chuông hay gọi là phạm thiên nhân thì tính pháp khí nói lầu chuông chỉ là đủ bốn cái pháp khí, đó là đại dây chuông, đại trống, mỏ gỗ hình trống và thấm hình trống mây. Thì mỗi trống và mỗi tối thì là trước cái thầy công phu thì quý thầy đều thưởng cái pháp khí như vậy thì tượng trưng cho cái sự cầu bình an cho những loài bay trên mặt đất, bay trên trời, đi trên mặt đất, bơi lội dưới nước và cả chúng sanh trong địa ngục sẽ được bình an. Quý vị biết không, ở đây một đêm, buổi sáng nghe cái tiếng đại hùng chuông thỉnh rất là đặc biệt thì phải nói là xúc động sâu xa trong tiềm thức luôn ha. Chúng tôi rất là thích ở lại buổi đêm ở các mùa lớn thì có bước qua di sản văn hóa một cách thích hợp không? Tại vì thế là có gì để coi. Đây là cái hạt tròn này, cái quốc tế cộng thiên hai quý vị. Và nghe mình thấy không ạ? Ở Linh Sơn Điện và Lịch Sơn Điện. Những cái di sản văn hóa được xem là bảo vật số bao nhiêu thì sẽ được có cái mã QR ở đây. Nếu như mà mình không có mình ngại đọc chữ á, thì mình rất là dễ dàng mở ra. Thì nó rất là nhỏ thôi quý vị. Mình nhìn xem ạ. Cái điểm đặc biệt là trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử mà vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn. Ở trong này thì có cái bức tranh là liên quan tham nhiên pháp giới thì vẫn cái bức tranh đó cũng vẫn được coi là những cái hoa hái luôn. Dạ, với cái video này thì chỉ có một người vào còn nghĩ được thôi. Dạ, quý vị thấy không ạ? Đây. Những cái nét đàn tròn mỹ thuật ở trong này màu sắc thì cũng bị phai mờ rất là nhiều rồi ha, dấu vết của thời gian. Dạ, và thật ra là rất là hay. Bên này là nhà ăn của đại chúng, thì quý vị nào mà đã từng ở Temple Stay rồi thì sẽ biết cái dãy này. Bên đấy nè, chỗ mái tranh mái cỏ. Bên này cũng là một dạng lều tranh mái cỏ nữa. Bên này là văn phòng của quý sư hành chính, đấy là quý thầy mà có trách nhiệm quản lý tự viện, quản lý tín đồ. Và đây là nơi quý ngài tiếp khách cô cũng có vài lần được với thầy đặt cách cho mời trà trong đây. Rồi chúng ta sẽ đi lên tháp. Tại vì cái chùa này thì nói là cái khối luôn, đi ngoài là cái khối luôn, nói luôn. Má cho cái gì nghe cái chùa này. Chùa này đó là do có thầy Hồng Hiền đó, cho nên là chuyên văn ở bên Hàn Quốc thì giáo dục tâm linh rất là thống nhất. Cái cầu kính thầy giúp cô mà xuất gia thì ít nhất là có 4 năm ở trong một Phật học viện, ở tiếng Hàn gọi là thầy ngôn đó, thì là trong 4 năm Phật học viện xong thì quý thầy giúp cô mới được kiến thức và họ đạt giới cái phần trong nhà mình đi, đó là họ tốt giới á. Còn nếu không học trong Phật học viện thì mình phải là tốt nghiệp đại học Phật học như là đại học Trung Quốc chẳng hạn. Là do đó là cái phần mình giáo dục tăng ni rất là nghiêm chỉnh, thì đi với tôn văn ca như từ đầu đã giới thiệu là trên cơ bảo tăng tự trên cơ bản mà đào tạo tăng ni là được ưu tiên hàng đầu. Thì Phật học viện ở đây cũng rất là ổn luôn. Chính vì có chư tăng theo học ở trong Phật học viện như vậy cho nên nó là khác với các cái ngôi chùa khác, là ở đây là chư tăng rất là đông, thành ra tới mỗi giờ mà con tu đó quý vị thì chư tăng chia thành từng nhóm cấp tu rất là trang nghiêm, và mỗi một nhóm phụ trách ở một điểm thờ, cho nên là tất cả các điểm thờ cùng một lúc để đó cái thời con tu tiến hành, nên là rất trang nghiêm và hình dáng. Và đặc biệt là giống như chư tăng mình trước khi con tu thì mình xá tổ, mình lễ tổ rồi mới lên chính điện. Ở đây quý thầy xá cái điện này điện quốc sư, điện tăng bảo, rồi quý thầy đi về cái vị trí mà con phu tôi lên hết rồi này. Ba mà vẫn lần này trước bây giờ con phu thì được nghe thiên sáng cũng phát thế ở giữa cái không gian núi rừng rất là hùng vĩ lên thiên như vậy. Sau đó là mình thấy những tấm thiên nhau mà cách tới rồi quý thầy đi rất là đẹp, ai con đạo con như thế này rất là đẹp luôn. Hồi nhỏ tôi có nói là tôi sợ uống nước ở đây nó mất vệ sinh đau bụng mất, nhưng mà không có đau bụng nha, mười mấy năm nay rồi cũng không có đau bụng nữa. Ngủ mà mất vệ sinh đau bụng. Đó là mất. Hôm nay trời mùa xuân cho nên thời tiết siêu ấm luôn, chỉ có 12-16 độ, cho nên chùa rất vui. Rồi đây, đây là địa điểm mà lần nào sư cô đến cũng chỉ muốn quỳ xuống đảnh lễ và ngồi thiền ở chỗ này quý vị. Đây, Sông Quang Sa Bồ Châu Quốc Sa Thạm Lô Tháp, tức là tháp Cam Lô của quốc sư Bồ Châu ở chùa Sông Quang Sa ha. Ở đây chúng ta thấy không ạ, Trần Nam Tô, tức là cái vùng này là vùng Trần Nam ha, Du Hong Bun Hoa Chê, tức là di sản văn hóa hữu hình số 256. Và nơi đây được ví nhà dưới hòa thượng lớn tên là nơi có cái phong thủy phải nói là nhất nhì của cả nước. Ở trước đây thì cô cứ nghĩ là chùa tượng trưng cho tăng bảo tăng tự thì sẽ có những cái tháp rất là nguy nga, rất là lớn để thờ khi bị cho tăng. À, chúng ta nhìn qua bên tay phải mình sẽ có cái am, đó là Sam In Am, tức là Tam Nhật Am, đúng không ạ? 3 ngày thì trương truyền đó là quốc sư Chinun, thì sau 3 ngày tham thiền nhập định chất là nhân mật thì ngài đã đạt ngộ, cho nên cái am này gọi là am Tam Nhật ha. Giờ mình không cần 3 ngày 30 ngày hay 300 ngày mình giác ngộ mình cũng vui nữa. Rồi đây quý vị, từ cái vị trí này chúng ta sẽ được nhìn toàn cảnh tất cả các cái cánh núi bao quanh cái quần thể này như những cái cánh sen vươn lên từ một cái bức sen, đó là cái hồ nước mà hồi nãy đã giới thiệu ha. Khi còn là du học sinh học ở trong trường Nam Quốc thì sư cô hay đến đây cùng với lại quý sư cô, quý sư bà dùng cơm trưa ở đây ngồi dưới gốc cây này, nguyện cho Phật pháp mãi trường tồn, nguyện cho chúng ta luôn có duyên với Tam Bảo, gặp được chuyện tri thức trong cuộc sống. Dạ, vì mới là đầu xuân thôi, cho nên rất nhiều hoa cũng còn chưa nở. Chúng ta thấy đại đa số núi rừng thì chỉ có những cái lá non, hoặc là những cái cây thông, cây trúc thì còn xanh, chứ còn chưa có ra lá. Nên đây vào mùa thu và thêm một tháng nữa thì sẽ rất là đẹp. Dạ nha. Và đây cũng là địa điểm để mình kết thúc cái chuyến hành hương online cùng với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hôm nay ở tại một trong bát đại tùng lâm nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, đó là chùa Xuân Quang Sa Tùng Quảng Tự, chùa tượng trưng cho Tăng Bảo Tăng Tự của Hàn Quốc. Qua những cái hình ảnh ngắn gọn và những cái lời giới thiệu hết sức là ngắn gọn này thì dĩ nhiên sẽ không có truyền tải hết được những cái nét lịch sử, văn hóa, kiến trúc cũng như là cái sự linh thiêng tuyệt vời của cái đất Già Lam nơi đây mà mỗi chúng ta phải chính thức bước chân mình chạm vào đá sỏi nơi này thì mình mới cảm nhận trọn vẹn hết được. Đây là cái lời ngỏ để giới thiệu một phần về Phật giáo Hàn Quốc đến với quý Phật bà con Phật tử gần xa, như là cái slogan trong quyển sách Bát Đại Tùng Lâm Hàn Quốc mà sư cô viết, đó là có một xứ kim chi với bóng Già Lam, nghĩa là nếu chúng ta đi tham quan Hàn Quốc mà chưa biết về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, nghĩa là chúng ta chưa chạm vào phần lớn di sản văn hóa ở tại đất nước này, do hơn 60% di sản văn hóa của Hàn Quốc là trực thuộc các cái chùa Hàn. Do đó cô đã lấy cái tên gọi đó là có một xứ kim chi với bóng Già Lam, nghĩa là ở đây trong một cái ngôi chùa bao gồm tổng hòa của văn hóa mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc, hội họa, điêu khắc vân vân, rất là xuất sắc, mà bất kể quý Phật tử nào dù không phải là Phật tử cũng rất là đáng để dành thời gian chiêm bái nơi này. Kính chúc quý bà con Phật tử luôn có niềm tin kiên cố với Tam Bảo, niềm tin bất thoái chuyển và luôn được bình an trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.